sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 43, ai làm điều này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem bộ dáng này giống như là bị khi dễ không ít lần. Nàng đã không còn năng lực phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đựng những khuất nhục nã ấy vậy. Tống Nam Khê đi tới, nhặt quần áo trên mặt đất lên, khoác lên người cô, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô nói. Ngẩng đầu lên, cô gái cảm nhận được áo khoác trên người, lúc này mới rốt cục từ trong hoảng sợ vừa rồi lấy lại tinh thần, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tống Nam Khê. Cô gái diện mạo thanh tú, khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, trên gương mặt còn có dấu vết bị người ta vừa tát qua, hốc mắt lộ ra nước mắt, nhìn về phía Tống Nam Khê lại liên tục cầu xin tha thứ nói. Ta cầu xin ngươi, các ngươi muốn đánh thì đánh ta, đừng thương tổn em trai ta. Lần thứ hai nhìn thấy gương mặt quen thuộc này, Tống Nam Khê chỉ cảm thấy giống như cách thế, hơi ngẩn người một chút. Kiếp trước, bất quá là bởi vì lúc nàng bị người khi dễ, đưa một tờ giấy, nói một câu an ủi. Cô gái thoạt nhìn nhu nhược này lại bị Tống Thanh Vi tìm người khi dễ, liều mạng che chở thân thể nàng, làm cho nàng không bị thương nghiêm trọng hơn. Nhưng nàng bởi vì đắc tội với những người đó, bị ngược đãi đến chết. Lúc đó cô thậm chí còn không biết tên cô là gì, càng không biết cô sống ở đâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh sát kéo thi thể cô đi. Mà những người làm tổn thương nàng, lại bởi vì nguyên nhân gia đình, căn bản không bị bất kỳ hình phạt nào. Nghĩ tới đây, Tống Nam Khê giơ tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, nhìn cô, gằn từng chữ nói. Sau này có tôi ở đây, không ai dám động đến ngươi một chút. Cô gái hiển nhiên bị lời nói của Tống Nam Khê làm kinh hãi. Cô bị khi dễ nhiều lần như vậy, nhưng chưa từng có ai nói với cô một câu ấm lòng. Những người đó sợ hãi chọc vào những kẻ bắt nạt trong trường học, không ai dám đứng với cô ấy. Nhưng cô gái trước mắt này cô không biết, xinh đẹp như vậy, lần đầu tiên nói với cô những điều này. Đừng sợ, không sao đâu. Tống Nam Khê đỡ lấy thân thể cô, kéo cô từ trên mặt đất lên. Lời nói của Tống Nam Khê mang lại cho cô gái cảm giác an toàn cực lớn, khiến cô trong tuyệt vọng vô biên giống như đột nhiên nhìn thấy hy vọng. Bạn là ai, chỉ bằng ngươi, cũng dám nói những lời lớn như vậy. Ngươi bây giờ ngay cả chính ngươi cũng không cứu được, thế nhưng còn muốn cứu nàng. Đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, muốn chết đúng không, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Đây là lần đầu tiên cô gái trang điểm khói bị người ta quang minh chính đại không để ý như vậy. Nhất thời nổi trận lôi đình, mang theo người trực tiếp vây quanh Tống Nam Khê. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng tân sinh viên chuyển trường này muốn chết, một giây sau liền nhìn thấy cô gái trang điểm khói kia bị đá bay thẳng mấy mét, ngay sau đó là thanh âm tùy ý phô trương của Tống Nam Khê truyền tới. Cậu tính là cái gì, cũng xứng đáng nói chuyện với tôi. Cô gái trang điểm khói sau khi bay ra ngoài nặng nề nện vào khung cửa, liên tục kêu thảm thiết đau đớn. Một giây sau toàn bộ thân thể giống như heo chết nằm sấp trên mặt đất. Tống Nam Khê dùng một cước này lực đạo không nhẹ. Cô gái trang điểm khói bị đạp ngã xuống đất nửa ngày không đứng dậy nổi. Người bên cạnh thấy vậy, càng là trực tiếp khiếp sợ tại chỗ. Ai cũng không ngờ nàng nói động thủ liền động thủ. Nhìn thân thể rất gầy, nhưng lực bộc phát lại cường đại kinh người. Một cước kia trực tiếp đạp người đến hôn mê bất tỉnh. Còn ai muốn thử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nam Khê nhìn về phía những người khác, trong mắt lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Những người khác vốn còn muốn giúp cô gái trang điểm khói, nhưng đối mặt với ánh mắt ác sát của Tống Nam Khê, sợ tới mức lui về phía sau. Cho dù bình thường các nàng có kiêu ngạo thế nào cũng vẫn là học sinh, mà ánh mắt mang theo sát ý của Tống Nam Khê làm cho người ta liếc mắt một cái là da đầu tê dại, đâu phải là các nàng đã từng chứng kiến. Cũng không đi tự học sớm, ở chỗ này làm cái gì? Đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm đi tới, nghiêm khắc quát lớn với những người xem náo nhiệt. Những người xem náo nhiệt lập tức chạy về phòng học, chỉ còn lại Tống Nam Khê và mấy người vừa gây chuyện kia. Ai làm điều này? Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy cô gái trang điểm khói nằm bất động trên mặt đất nhíu mày, tức giận nói. Cô gái trang điểm khói tên là Chen Ly, mặc dù gia đình là một nhà giàu mới nổi. Nhưng cha cô đã quyên góp rất nhiều tiền cho trường học. Thấy cô bị đánh ngất xỉu, mặt giáo viên chủ nhiệm đen sầm. Cô gái bên cạnh Tống Nam Khê sau khi nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm xuất hiện, sắc mặt càng sợ tới mức trắng bệch. Chuyện này nếu kinh động giáo viên chủ nhiệm, nhưng sẽ bị đuổi học. Bình thường nàng bị những người này khi dễ cũng yên lặng nhìn, chỉ cần không bị bỏ học, đợi đến khi nàng thi đậu đại học là tốt rồi. Nhưng bây giờ giáo viên chủ nhiệm đến, chuyện này liền nghiêm trọng hơn nhiều. Cô gái bên cạnh bị chính mình liên lụy, cô không thể vì mình mà bị bỏ học. Cô gái nghĩ như vậy, liền định nhấc chân đi ra ngoài tự mình bị xử phạt. Nhưng đúng lúc này bị một bàn tay bên cạnh chặn lại, Tống Nam Khê ngăn cản cô gái, tự mình tiến về phía trước một bước, trong thanh âm lãnh đạm lộ ra một cỗ kiệt nghiêu bất kham. Tôi làm, cách chương.